Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 771, mình cùng mình liên thủ. Thật chết cười, nghe được Tần Dương cười mắng, Hắc Ảnh lập tức mở to hai mắt nhìn, công cụ người nhân ngẫu sư cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Đều được, Hắc Ảnh kinh ngạc, một tiếng cười mắng. Tuyệt đối là trước kia Tần Hữu Đức, chúng khô tâm chú người, không thể lại biểu lộ ra cười loại này đồ vật, cho dù là bọn họ thật nhếch miệng, cũng sẽ không có một tơ một hào ý cười. Khi Hắc Ảnh đang còn muốn nói cái gì, Tần Dương lại khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, không có hào quang thế giới bên trong, Tần Dương đầu ngón tay đụng vào một hạt thất thải sa lịch. Đất cát trong mắt hắn không ngừng mở rộng, trong đó chậm rãi lần nữa ngưng tụ ra một Tần Dương. Bên trong Tần Dương cũng duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay cùng phía ngoài Tần Dương cách đất cát chạm đến cùng một chỗ. Chẳng qua bên trong Tần Dương mang trên mặt một tia cảm thán, nhìn chung quanh chật chật có âm thanh, xem xét tựu là lúc đầu cẩu đồ vật Tần Hữu Đức. Nội tâm thế giới bên trong phân hóa ra hai cái mình, Tần Dương cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Tinh phân A đều quen thuộc, phân thân của hắn cũng là chính hắn, nhưng cái kia phân thân nhưng dù sao có một ít không giống ý nghĩ. Bây giờ lần nữa tinh phân ra một có cảm tình cẩu đồ vật cùng một không có tình cảm sát thủ cũng rất tốt. Hiểu rõ nhất mình người chưa chắc là mình, nhưng chính mình này khẳng định biết xếp tại trước ba, cùng mình thương lượng, có thể tiết kiệm hơi lớn lượng trước đưa điều kiện, và chạm ra linh cảm hỏa hoa xác suất cũng biết cao hơn một chút. Cho nên, hiện tại tối thiểu có một nhận thức chung, nhất định phải hóa giải khô tâm chú. Cầu Tần Dương mở miệng trước, không sai, sát thủ Tần Dương quả quyết gật đầu, nhưng nếu hóa giải khô tâm chú, ngươi liền sẽ không tồn tại. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Đạt tới mục đích mới phải thứ nhất, cái khác không trọng yếu. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, nói đương nhiên, sau đó ngữ tốc tăng tốc, từng chữ nói ra phun cầu Tần Dương, ngươi không nên hỏi ra loại này lãng phí thời gian, theo thói quen gắn bó nhân tế quan hệ xuẩn vấn đề. Viên này thí nghiệm tính chất thất thải cát, có thể tồn tại thời gian cũng không nhiều. Tốt, bắt đầu chính đề. Cầu sắc mặt Tần Dương nghiêm, sớm định ra thứ nhất phương pháp, tìm kiếm được Tần Côn. Hắn đã từng hóa giải qua khô tâm chú, tất nhiên biết như thế nào hóa giải, cần bỏ ra cái giá gì, hóa giải về sau sẽ có biến hóa gì, có cái gì tác dụng phụ, các phương diện đều có đầy đủ thời gian dài tiêu chuẩn đi nghiệm chứng. Có đã thành công kinh nghiệm phía trước, một lần nữa lại đi một lần, đúng ổn thỏa nhất, an toàn nhất phương thức. Nhưng mà tìm tới Tần Côn tỷ lệ không cao. Hắn phải chăng còn nhớ kỹ? Phải chăng còn có được thanh tỉnh bản thân ý thức? Phải chăng có thể giao lưu? Phải chăng có thể báo cho? Đều ẩn số. Này lại trên phạm vi lớn giảm xuống tỷ lệ thành công. Cân nhắc đến trước đúng duy nhất phương án, liền không thể không chấp hành xuống dưới. Bây giờ đâu? Cẩu Tần Dương nghe rất chân thành. Ngươi sẽ xuất hiện, mà lại cùng bên trong trước khô tâm chú không khác. Liền chứng minh khô tâm chú cũng không phải là triệt để chôn vùi tình cảm, xóa đi cảm xúc. Ngươi đã không có triệt để bị xóa đi. Cái gọi là hóa giải, liền sẽ từ nguyên bản phế tích bên trong tái tạo toàn bộ thế giới, biến thành phế tích bên trong khôi phục sinh cơ, còn lại tự hành diễn hóa là đủ. Độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống, đều người một nhà, đừng giả bộ bước, nói tiếng người, nói thẳng kết quả, bài trừ trước mắt khó mà thi hành, nhưng cũng làm được phương hướng. Chúng ta trước mắt có ba cái trên lý luận có thể tiến hành phương pháp. Sát thủ Tần Dương một cái, tay khác, cong ngón búng ra, bên cạnh liền có rắm cái rắm đá hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Đồng bộ biểu thị, ba cái, cầu Tần Dương nhìn đối diện mặt không thay đổi sát thủ Tần Dương. Đắc ý cảm thán một tiếng, ta thật mẹ nó ưu tú. Thâu Thiên Bảo Kinh cùng Bổ Thiên Tiên Điển phối hợp, hiệu quả ở ngoài dữ liệu. Nếu chúng ta có thể tìm tới càng nhiều Bổ Thiên Tiên Điển tàn quyền, khả thi biết đề cao rất nhiều. Phương pháp thứ nhất, từ khô tâm chú ra tay. Nguyên lai tưởng rằng khô tâm chú chính là cực hạt ác chú, càng là cực đoan, trường bản cùng nhược bản đều càng là rõ ràng, tìm tới sơ hở dễ dàng, hóa giải lại cực kỳ khó khăn. Nhiều biết lâm vào biết rõ đường lại không thể được khốn cục bên trong. Bây giờ xem ra, khô tâm hai chữ cực kỳ thỏa đáng, pháp này cũng không phải là cực hạn cực đoan. Xác nhận dường như bốn mùa luân chuyển, làm được tự nhiên đúng chi pháp, cô quạnh về sau liền có khôi phục, chỉ thường nhân không cách nào đợi đến khôi phục thiên mà thôi. Như thế phù hợp thiên địa chi pháp, bản thân thiếu hụt ngược lại sẽ càng nhỏ hơn, tìm tới cũng rất khó, nhưng chỉ cần tìm tới, bù đắp lời nói, ngược lại sẽ tương đối dễ dàng một chút. Có Thâu Thiên Bảo Kinh cùng Bổ Thiên Tiên Điển phối hợp, chúng ta chỉ cần tìm tới khô tâm chú sơ hở, bắt lấy một tia sinh cơ, từ khô tâm chú ra tay, đền bù khô tâm chú bản thân sơ hở là đủ. Ngô, âm trùy ti thính, cầu Tần Dương sờ lên cằm, đền bù khô tâm chú bản thân khuyết điểm, không phải lợi hại hơn a? Không. Khô tâm chú được thiên địa tự nhiên chi pháp, chỉ có điều giết xuân, giết hạ, giết thu, đoạn ba quý, độc lưu yên tĩnh trời đông giá rét, nhưng rét đậm cũng không phải là không có sinh cơ. Trên bản chất được thiên địa tự nhiên chi pháp, xuân tới chính là thiên địa đại thế, có thể ngăn nhất thời, ngăn không được một đời, nhất thời, liền đầy đủ chúng khô tâm chú người. Tự hủy tương lai, bản thân hủy diệt, chúng ta chỉ cần đồng dạng hiệu tự nhiên phòng chi pháp. Không cần toàn bộ bù đắp, chỉ cần bổ sung xuân tới, cùng thiên địa bên ngoài đại thế đạt thành phù hợp. Đến lúc đó, chỉ cần chờ thêm một năm, bên ngoài rét đậm trôi qua về sau, sấm mùa xuân nổ vang, vạn vật khôi phục thời điểm, nơi đây liền sẽ bị thiên địa đại thế lôi cuốn. Tự nhiên mà vậy khôi phục, khô tâm chú liền sẽ tài giỏi mà dài. Nói rất hay, đền bù khô tâm chú hoàn toàn chính xác có tính khả thi. Cầu Tần Dương đầu tiên tán thưởng một tiếng, sau đó lắc đầu, nhưng chúng ta không có lực lượng mạnh như vậy, mượn không được thế, chỉ cần mượn nhờ đại doanh thần triều chi lực, liền tuyệt đối có thể. Người tại nghĩ cái dám ăn. Chúng ta tu hành chú đạo đình đại minh cung, quyển, lại có đạo thiên quyết, tự nhiên có thể mượn dùng đại doanh thần triều chi lực. Nhưng pháp này, sẽ không được thần triều liên lụy, mượn lực liền sẽ có chỗ không kịp. Như thế chỉ cần đem tự thân tại thân phận của đại doanh thần triều, lại thêm một tầng, hẳn là có thể mượn đến đầy đủ lực lượng, lại đi mượn thiên địa chi thế. Trở thành lễ bộ thượng thư cũng không đủ. Đúng, bằng vào ta dùng tư tự quyết suy đoán kết quả, bảo đảm nhất chính là đánh giết giá y, thành tựu đại đế, lôi cuốn toàn bộ đại doanh thần triều chi lực, tuyệt đối đầy đủ, mà lại ngắn nhất chỉ cần một tháng thời gian liền đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cầu sắc mặt Tần Dương quỷ dị, mí mắt cuồng loạn. Thượng hạ quan sát một chút sát thủ Tần Dương, nếu không phải biết hiện tại ngươi đúng cái gì quỷ tình huống, ta tuyệt đối sẽ trước chém dụng ngươi. Hiện tại ngươi không có năng lực này. Sát thủ Tần Dương, mặt không thay đổi nói một sự thật. Được, ngài tiếp tục, cái thứ hai, trở thành đại doanh thái tử, hẳn là cũng đầy đủ. Ta mẹ nó tình nguyện đi chết. Cái thứ ba, trở thành đại doanh tân đế vị hôn phu, cân nhắc đi qua, còn có giá y đối với ngươi có chút nhìn với con mắt khác. lại thêm giá y bây giờ tân đế thân phận, người nghĩ cưới không có khả năng, nhưng ở rể, cần gặp phải trở ngại cũng không hề tưởng tượng cao. Cái thứ tư đâu? Không có, Cẩu Tần Dương đập hạ miệng, vòng qua cái đề tài này. Loại trừ đối với Khô Tâm chú bản thân ra tay, phương pháp khác đâu? Cái thứ hai chính là lấy ngưng tụ thất thải xa lịch phương pháp, đem nơi đây mỗi một tấc đều một lần nữa thất thải hóa, đem nơi đây hết thảy tất cả một lần nữa tỏa ra sự sống, từ hắc bạch tiến hóa đến ngũ thải ban lan, đã có thành công bắt đầu. Pháp này xác suất thành công cực cao. Ấn bộ liền ban tiến hành, nếu không ra ngoài ý muốn, dự đoán hoàn toàn có thể thực hiện, khuyết điểm đúng cần hao phí đại lượng thời gian, hải lượng lực lượng, trừ phi có thể lần nữa bù đắp một bộ phận bổ thiên tiên điển, mới có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian. Cái thứ ba phương pháp đâu? Một hạt cát một thế giới, như là đã ngưng tụ ra một hạt cát. Người cũng đã tại một hạt trong cát khôi phục, bên kia không ngừng củng cố một hạt cát, để trong đó sinh cơ không ngừng lớn mạnh, làm một hạt trong cát thế giới, cường hóa tạo dựng đến đầy đủ đè sập thế giới hắc bạch thời điểm. Hủy đi thế giới hắc bạch, lấy một hạt cát thay thế, hết thảy đều biến thành bộ dáng lúc trước. Này thế giới hắc bạch đã cô quạnh hoang vu, nhìn như rất lớn, kỳ thực rất yếu đuối, đè sập thay thế chi pháp, xác suất thành công rất cao, ưu điểm đúng, cần thời gian ít, cần hao phí lực lượng cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống. Khuyết điểm đúng, phong hiểm không nhỏ, thời khắc cuối cùng, có thể sẽ nội tâm vỡ nát, tái tạo, có thể sẽ có khó có thể dùng nghịch chuyển vết thương. Khả năng cũng sẽ có để tâm nhãn nhỏ đến không có. Cân nhắc đi qua, cái này tác dụng phụ có thể bỏ qua không tính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cẩu Tần Dương không biết nói cái gì, muốn mắng người cũng không biết mắng người nào. Từ trên tổng hợp lại, cân nhắc cho tới bây giờ cùng đến tiếp sau cần gặp phải nguy hiểm cùng vấn đề. Ta thủ đẩy phương án thứ nhất, thứ thôi đệ tam phương án, ổn thỏa nhất phương án thứ hai phóng tới cuối cùng chuẩn bị tuyển. Nếu là có thể tìm tới Tần Côn, hoặc là tại Tần Côn đã từng tồn tại địa phương, tìm tới phương pháp mới, lại đi khắc nghị, sát thủ Tần Dương, vung tay lên, bên cạnh lơ lửng cái mông đá hư ảnh, tự hành chỉnh hợp, hóa thành dự bị văn kiện, chứa đựng, tốt, đã ta trở về, ngươi có phải hay không có thể giết rồi? Cẩu Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu. Dù sao, hiện tại hắn cùng sát thủ Tần Dương chênh lệch có chút lớn. Không được, ta không thể giết. Sát thủ Tần Dương quả quyết cự tuyệt đề án, cho ra giải thích, dựa theo ta thôi diễn, tái tạo một viên đất cát, quá mức yếu ớt, nếu không hao phí lực lượng duy trì, không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Còn nữa, hiện tại chưa đến đầy đủ ổn định tình trạng. Ngươi nếu tiếp nhận, rất dễ dàng để viên này cát sụp đổ. Cẩu Tần Dương suy nghĩ một chút, đầu tiên khẳng định sát thủ Tần Dương ý nghĩ. Ngươi nói không sai, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là ba quản. Không, bao quát Tần Côn đầu kia tính cùng một chỗ. Bốn quản chảy xuống dòng dòng. Bước đầu tiên, chính là trước củng cố viên này cát. Vừa rồi ta nói có chút vấn đề. Ngươi không phải giết, đúng ló cao, ngươi trước ló cao, trên ta tuyến ngó ngó, đi nghiệm chứng rất nhiều vấn đề, dù sao, ngươi hẳn là cũng minh bạch, nhiều khi, lựa chọn của ngươi, mặc dù rất lý trí, nhưng cũng không phải là thích hợp nhất. Sát thủ Tần Dương ngẫm nghĩ một lát, gật đầu, ngươi nói đúng, chỉ có thôi diễn, không có thực tiễn. Không có tường tận tiền lệ tình báo, hoàn toàn chính xác không thể mù quáng xác định. Tốt, ta trước ló cao, ngươi thượng tuyến, dạng này hẳn là có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng. Được rồi, Cẩu Tần Dương vui mừng hớn hở. Sát thủ Tần Dương đứng tại chỗ, một đầu ngón tay đụng vào thất thải xa lịch, mà trong thất thải xa lịch cầu Tần Dương lại vô thanh vô tức biến mất không thấy. Tần Dương không có vội vã mở to mắt, mà trước ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy say mê hít sâu một hơi. Nơi này hương vị thật là khó ngửi, hảo đại đích hải tinh vị. Mở to mắt, Tần Dương mắt liếc Hắc Ảnh, nhếch miệng, che mũi, một mặt ghét bỏ nói: "Hắc Ảnh, ngươi bao lâu không có tắm rửa? Như thế lớn mùi tanh, muốn dẫn mèo à?" Hắc Ảnh ngây người tại nguyên chỗ, cả người đều choáng váng. Cái này hóa giải khô tâm chú rồi. Nghĩ đến trong truyền thuyết, có quan hệ khô tâm chú là như thế nào đáng sợ. Chúng khô tâm chú người sẽ có kết quả gì? Lại nghĩ tới có quan hệ khô tâm chú từ ngàn xưa tử chú. Cố Hữu nhận biết, đột nhiên, toàn tuyến sụp đổ. Ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy hóa giải khô tâm chú rồi? Hắc Ảnh nhào lên, bắt lấy tay Tần Dương cánh tay. Sắp điên rồi, nội tâm lòng hiếu kỳ đã triệt để nổ tung. Ha ha ha, khô tâm chú a, đã có khô tâm chú, khẳng định liền có hóa giải biện pháp thôi. Có cái gì khó? Ha ha ha, Tần Dương khóe miệng điên cuồng nhếch lên, đều nhanh liệt đến lỗ tai dễ. Khôi phục về sau thoải mái cảm giác, không cách nào ức chế tuôn ra, vui vẻ sắp phi khởi. Ha ha ha, Tần Dương ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười càng ngày càng điên cuồng, biểu lộ cũng dần dần biến thái. Cùng một thời gian, thế giới Hắc Bạch bên trong, sát thủ Tần Dương như cũ duy trì tư thế cũ, một ngón tay chống đỡ tại trên thất thải xa lịch, hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thất thải xa lịch. Trên thất thải xa lịch chảy xuôi quang huy, bắt đầu chậm rãi lấp lóe, sau đó liền cùng cởi cương chó hoang, bắt đầu gia tăng tốc độ, lại thêm nhanh, quang huy lấp lóe tần suất chậm rãi gia tốc đến có thể sáng mù mắt người tình trạng. Bỗng nhiên, ba, vang lên trong trẻo, quang huy vỡ vụn, trên thất thải xa lịch quang huy phi tốc tiêu tán, một lần nữa biến thành một viên màu đen đất cát, mà bên ngoài, Tần Dương cười cười, liền có chút luống cuống, hắn dừng lại không được, nội tâm đã hoàn toàn bị vui sướng xâm chiếm, độc tố khuếch tán, đem nội tâm lấp đầy, một điểm khủng hoảng, hiển hiện trong nháy mắt liền bị vui sướng bao phủ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được cái gì đồ vật phá, thảo, cười đáp vặn vẹo nụ cười, chậm rãi tiêu tán, cười có chút đột xuất, ánh mắt cũng chậm chậm rụt trở về. Một hơi, hắn liền lần nữa khôi phục mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc bộ dáng, sát thủ Tần Dương cảm giác gì đều không có, rất kính nghiệp nhớ kỹ tất cả biến hóa, đây đều là quý giá số liệu. Cẩu Tần Dương nói không sai, hắn đúng có thiếu hụt, cân nhắc vấn đề, tự nhiên cũng sẽ có thiếu hụt. Hắn tại thôi diễn, cân nhắc đến tình cảm cùng cảm xúc bộ phận, có rất lớn sai lầm. Hắn liền không ngờ tới, cẩu Tần Dương thượng tuyến, không đến 10 cái hô hấp, liền sẽ còn sống chết cười. Đúng chân quý nghiệm chứng tư liệu, tuyệt đối cũng phương pháp chính xác, cho nên sát thủ tận mắt, quả quyết lần nữa trở lại một lần nữa tại thế giới Hắc Bạch bên trong, tạo dựng ra một viên thất thải xa lịch. Thất thải xa lịch xuất hiện, cẩu Tần Dương ngồi dưới đất, mặt đen có thể nhỏ ra hắc thủy, tuyệt đối hắc lịch sử. Nói ra sẽ bị người cười một vạn năm cái chủng loại kia. Thượng tuyến, vậy mà lại chết cười. Sát thủ Tần Dương bên cạnh hiện ra một trống không cái mông đá hư ảnh. Hắn đem trước hết thảy đều ghi chép đi lên. Nhớ cái gì nhớ? Cẩu Tần Dương thở dài. Càng xem càng cảm thấy mặt đen. Nguyên bản ta cũng cảm thấy ghi chép đúng không cần thiết. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ghi chép phi thường có cần phải. Đúng đã hóa vào bản năng bên trong. Số ít phi thường cần thiết đồ vật. Dù là phần lớn thời gian, ghi chép xác thực đều không cần thiết, nhưng chỉ cần có một lần có thể đạt tới mục đích vãn hồi tổn thất, vậy liền đầy đủ. Sát thủ Tần Dương chăm chú phản bác, chờ đến hắn ghi chép xong sau, làm ra tổng kết, mới tạo dựng thất thải xa lịch, vẫn là quá mức yếu ớt, so thôi diễn còn muốn yếu ớt nhiều. Tại ngươi thượng tuyến, nội tâm liền sẽ đúng thất thải xa lịch xây dựng thế giới. Biểu hiện bên ngoài, liền nội tâm đúng yếu ớt, phi thường dễ dàng sụp đổ. Bất kỳ cái gì hơi hơi lớn điểm buồn vui, đều để sụp đổ. Chẳng qua, cái này cũng nghiệm chứng. Con đường thứ ba tuyến khả thi, hoàn toàn chính xác có thể dùng thất thải xa lịch, cường hóa đến một hạt cát một thế giới tình trạng, dùng để thay thế thế giới hắc bạch, mà lại tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, bởi vì có thiếu hụt, mới có bù đắp cơ hội. Trên lý luận, có thể vô hạn độ cường hóa thất thải xa lịch, để nội tâm trở nên vô cùng cường đại. Đây đối với về sau tu hành, có chỗ tốt rất lớn. Nếu là có thể đem thất thải xa lịch cường hóa đến đủ mạnh tình trạng, trình độ nhất định, liền sẽ biến thành cùng loại với hắc ảnh bất diệt ý thức tồn tại. Chỗ tốt rất nhiều, ta cảm thấy rất có tất yếu, tiếp tục tiến hành tiếp. Đợi đến thất thải xa lịch lại cường hóa một chút, ngươi tái thượng tuyến, chúng ta có thể được càng có nhiều giá trị tin tức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cẩu Tần Dương một mặt im lặng, tự bế, hiện tại hắn đối với thượng tuyến đã không có mạnh như vậy chấp niệm. Được rồi, vẫn là trước cường hóa viên này thất thải xa lịch, chờ đến đủ mạnh, hoặc là có cần phải tái thượng tuyến. Đại bộ phận vẫn là ngươi mà tính, dù sao ngươi ta một thể, không cần thiết phân rõ ràng như vậy. Đại bộ phận có cần làm ra lựa chọn, ngươi lại đến cùng ta thương lượng một chút là được. Không thượng tuyến, không cần thiết tuyệt đối không thượng tuyến. Lần này thượng tuyến liền chết cười, lần sau chẳng lẽ khóc chết à? Nhưng dẹp đi, đừng đến lúc đó khô tâm chú không có hóa giải đâu. Nhân thiết liền từ vĩnh dạ chi địa một đường băng đến Tử Hải. Mặt mũi còn cần hay không? Về sau bị người nhắc lên, họa phong liền biến thành, ai nha, Tần Dương kia, ta biết hắn, đúng người bị bệnh thần kinh. Ta thấy tận mắt, hắn đoạt một đứa bé mứt quả, cao hứng cười ba canh giờ, phổi đều cười phá, đây coi là cái gì? Thiên ở cửa thành, có cái mù lòa mắng hắn một câu, hắn vậy mà đều khí một đường từ cửa thành khóc đến cung thành, hướng tân đế cáo trạng đi. Nghe một chút, kêu cái gì, vừa nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện loại này hình tượng, Tần Dương liền muốn chết. Nghĩ như vậy, khô tâm chú quả nhiên là ác độc vô cùng, nhượng người muốn sống không được, muốn chết không xong, sẽ còn hủy người người thiết, trà đạp người tự tôn. Cũng không biết năm đó sáng tạo ra đến khô tâm chú vị kia, đến cùng chết không? Không chết rồi về sau nhất định phải đem hắn đánh chết. Chết cũng muốn đi đem hắn siêu độ. Nếu như bị siêu độ qua. Được rồi, không nghĩ. Cẩu Tần Dương tiếp tục ngồi xổm ở trong thất thải xa lịch tự bế. Sát thủ Tần Dương, cẩn trọng tiếp tục xong thành ký ghi chép. Thôi diễn đến bất kỳ tương đối khả năng rất lớn, khả thi rất cao địa phương, cũng đều sẽ ghi chép lại. Sau khi làm xong những việc này, sát thủ Tần Dương liền điều động lực lượng, thôi động Bổ Thiên Tiên Điển cùng Thâu Thiên Bảo Kinh, liên tục không ngừng cường hóa thất thải xa lịch. Mở to mắt, Tần Dương mặt không thay đổi nhìn thoáng qua phía trước vực sâu. Đi, chúng ta xuống dưới, thế giới quan sụp đổ hắc ảnh, sắc mặt kinh nghi bất định, thận trọng lại gần, mơ hồ không rõ thì thầm một câu. Cẩu đồ vật, ngươi nghĩ nói cái gì? Tần Dương liếc mắt nhìn hắn, mặt không đổi sắc, ngươi, không phải mới vừa đã khôi phục rồi sao? Hắc ảnh có chút mộng, hoàn toàn không rõ đúng tình huống như thế nào. Tất cả trong truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại tình huống này. Hoặc là tự là hóa giải, hoặc là tự là đến chết đều không có hóa giải. Không có loại tình huống thứ ba. Không, nghiêm ngặt nói, chỉ tìm được có thể được phương pháp đến hóa giải khô tâm chú. Cũng không phải lúc đã hóa giải, phương pháp còn đang thí nghiệm, cũng không thể 100% xác định. Cho nên, tìm kiếm tần côn, cũng bắt buộc phải làm. Cái này, tốt, hắc ảnh muốn hỏi đến cùng làm sao làm. Nhưng nhìn Tần Dương đã cất bước đi hướng vực sâu. Căn bản không có nói nhiều với hắn ý tứ. Hắc ảnh cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống lòng hiếu kỳ. Toàn bộ hành trình treo máy nhân ngẫu sư, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Chờ đến nhìn thấy Tần Dương đã nhảy xuống vực sâu, hắn đi lên trước, dùng đời thứ nhất tư mã mặt mũi đối hắc ảnh, hiếm thấy chủ động đáp lời. Về sau không nên hỏi những thứ này. Hắc ảnh vẻ mặt khẽ giật mình, cùng nhân ngẫu sư nhìn thẳng vào mắt nhau, chậm rãi sinh ra một tia lông tơ tạc lập cảm giác. Trong lòng hiếu kỳ chi hỏa, bị một chậu nước lạnh tưới tát. Quả nhiên, chuyện như vậy, hắn ngươi không nên biết thì tốt hơn. Biết quá nhiều, không có chỗ tốt, mà lại nói không chừng liền sẽ bị người khác biết. Nói ra khỏi miệng đồ vật, cũng không phải là bí mật. Nhất là như thế nào hóa giải khô tâm chú đích sự. Cái này đồ vật, liên lụy đến, đã không phải là ân oán cá nhân. Hắc ảnh lui ra phía sau một bước, trịnh trọng đối với nhân ngẫu sư chắp tay thi lễ. Đa tạ cảnh tình, nhân ngẫu sư không để ý tới hắn. Thu phi thuyền, đi theo Tần Dương đi xuống. Hắc ảnh nhìn qua nhân ngẫu sư bóng lưng, trong mắt thần quang ngưng tụ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, hiện tại nhân ngẫu sư, cùng năm đó nhìn thấy nhân ngẫu sư không giống nhau lắm. Không chỉ mạnh hơn rất nhiều nguyên nhân, năm đó nhân ngẫu sư, tại trong hải nhãn chỉ biết tự bế, có thể nói không ra loại lời này, bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, hiện tại hắc ảnh liền đối nhân ngẫu sư lòng hiếu kỳ, cũng đều ép xuống, cái gì cũng không dám hỏi, hỏi liền sợ hãi biết cái gì không nên biết đến đồ vật. Hiện tại hắn thật vất vả chuyển sinh thành công. Dù sao cũng không muốn chết, chậm rãi rơi xuống vực sâu, phía dưới bị trấn áp oán khí, sát khí, các loại u ám chi khí, cũng bắt đầu bốc lên. Tần Dương mặt không biểu tình, hai vai lắc một cái, quanh thân khí huyết, liền phun ra ngoài, hóa thành hỏa diễm đem thiêu đốt, Tam Dương khai thái chi pháp thôi động, quanh thân liệt dương chi khí. Sau đó lại vung tay lên, đem sửu kê lôi ra tới. Trong nháy mắt, trên người Tần Dương liệt dương chi khí kích phát trên người sửu kê thiên hỏa, giống như đại nhật giáng lâm, huy hoàng chi uy, đem quanh mình u ám chi khí cưỡng ép bức lui. Từng cái trốn ở chỗ này tà vật chưa tới gần liền bị cưỡng ép bốc hơi. Trong lúc nhất thời, vực sâu dường như sôi trào, quanh mình tất cả tà vật đều ở rời xa Tần Dương, theo càng lúc càng thâm nhập, tựa hồ có càng tăng mạnh hơn tà vật đã nhận ra có người sống xuống tới, ngay tại hướng về nơi này chạy đến. Không bao lâu, rốt cục rơi xuống vực sâu dưới đáy, to lớn khe hở một đường thuận được mà xuống, đến cuối cùng cũng chỉ có một hắc thạch đền thờ, bình lấy khảm nạm ở nơi đó. Nơi này dày đặc sát khí nguồn gốc, chính là đến từ cái này đền thờ. Phía trên khắc rõ hai chữ, dùng đích thị cực kỳ cổ lão văn tự. Chỉ hai chữ, cùng nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Đặc biệt không đáp, chỉ sát, PS, 6000 trong chữ các loại đại chương. Bình thường thời gian đổi mới. Đề cử 3 quyển sách Cẩu Hoàng đế, Đại Minh ưu tú thanh niên, Bùi Đồ Cẩu, Chư Thiên Đại Đạo Tông. Có vẻ như cao thủ, cá ướp muối tự cứu công lược. Khác, ta tính qua, đoạn này sẽ không kế phí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,